Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64. So sánh với vòng đào thải, đấu bán kết đối rất nhiều đội ngũ tới nói mới là vừa mới bắt đầu. Tiến vào đấu bán kết đội ngũ, thực lực, đồng đội phối hợp tiêu chuẩn đều thập phần chi cao, khó khăn bay lên vài cái bậc thang, bọn họ vận khí không tồi. Vòng thứ nhất xứng đôi đến đội ngũ cũng không phải Hiệp hội Tinh Anh chế tạo tiểu đội, mà là tự tán nhân người chơi tạo thành đội ngũ. Ulis cố ý tìm tới này chi kêu Ngân Hà cơ quan du lịch phía trước vòng đào thải video. Có thể tiến 100 cường, không có thiện tra, chi đội ngũ này thành viên ID đều thực xa lạ. Nhưng phân tích hạ bọn họ thi đấu video, mỗi người thao tác ý thức đều rất mạnh. Ngày thường hẳn là cũng có tổ đội thói quen, đối lẫn nhau thói quen rất quen thuộc, đồng thời bọn họ phong cách cũng thực thiên minh, thận trọng từng bước, cẩn thận, Ulis cho bọn hắn hạ 8 chữ lời bình. Bọn họ đội ngũ phong cách cùng Vọng Thư cũng có chút tương tự. Vọng Thư bản nhân thích chơi chiến thuật, phong cách vẫn là làm đâu chắc đấy loại hình, thuận gió cục đều sẽ không cấp đối phương lưu lại nhiều ít phiên bản cơ hội. Ngân Hà cơ quan du lịch cũng là như thế, nhìn ra được tới mỗi người đều thực ổn, như vậy đội ngũ, tuyệt không có thể giống cùng Long Nguyên các giống nhau ứng đối. Bọn họ chỉ huy cũng thực trầm ổn, như vậy đội ngũ, chơi chiến thuật đối phương không nhất định mắc mưu, chơi kỹ thuật, bọn họ không nhất định so với bọn hắn kém nhiều ít. Cung tiễn thủ, thánh thương kỵ sĩ, quang minh tư tế, đạo tạc, người ngâm thơ rong. Triệu Hoán Sư cùng Vọng Thư cái này bạo lực kiêm chức vù em bất đồng. Đối phương vù em là E cấp đại nãi. Thánh thương kỵ sĩ chủ yếu chính là phối hợp cái này vù em kháng công kích. Xem bọn họ vòng đào thải. Có hai chàng chính là cung tiễn thủ đạo tặc Triệu Hoán Sư huyết lượng nguy ngập nguy cơ. Ngạnh sinh sinh bị vù em bổ đầy huyết. Vù em xem như bọn họ đội ngũ phối trí trung tâm. Muốn cho bọn họ đoàn diệt. Liền phải trước giải quyết cái này vù em, mà vù em bên người còn có cái thánh thương kỵ sĩ. Nói tóm lại, là một khối khó gặm xương cốt, Ulis ai thanh thở dài trong chốc lát, Vọng Thư nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, so sánh với vòng đào thải, đấu bán kết thời điểm, Phương Chu trò chơi càng vì coi trọng, sẽ ở đấu trường kênh thông cáo thi đấu đội ngũ, màu trắng truyền thuyết tụ tập kênh thế giới mấy gió to vân nhân vật. Đây là trăm cường lần đầu tiên thi đấu, còn chưa tới thi đấu thời gian, xem ảnh trên đài liền ngồi đầy rậm rạp người, Ngân Hà cơ quan du lịch đội trưởng nhìn lên sao trời chủ động cho bọn hắn chào hỏi. Hải, Nguyệt Thần, Tinh Thần, Đồng Thần, còn có Alita Nữ Thần, con mực đại đại, cá con cá muội tử, trong chốc lát nhất định phải thủ hạ lưu tình a, có thể xứng đôi đến chính là duyên phận. Chúng ta ID cũng có rất có duyên phận, Ngân Hà cơ quan du lịch 6 cái thành viên. Nhìn lên sao trời, Ngân Hà đảo ngược, sao mai tinh, tròm cự dài, hắc động bên cạnh, cự hành tinh, tất cả đều cùng tinh tế có quan hệ, cho nên hòa giải minh nguyệt tại. Tinh trần có duyên phận cũng không giả, Ulis buồn bực, ta nghiêm trọng kháng nghị cái này tên hiệu ở hai người tái thượng. Hắn đã cùng thương bạch chi đồng nhốt đánh vào 10 cường. Bạo lãnh đào thải tử vong thi xã Hoàng Kim Cộng Sự. U Linh Quỷ, thực thi dạ hoanh, danh khí chính thức khai hỏa. Danh khí lớn liền có người vội vàng cho người ta khởi ngoại hiệu. Hắn nhân chơi con rối sư chơi xuất thần nhập hóa. Hơn nữa lại hài âm, hút rất nhiều nữ phấn. Bị thân tiết xưng là con mực đại đại. Nhìn lên sao trời hắc hắc cười cười. Quan trọng là quan sát vẫn luôn không nói chuyện Vọng Thư. Hắn khẳng định cũng nghiên cứu quá màu trắng truyền thuyết vòng đào thải video. So sánh với ở vòng đào thải trung đoạn bất hạnh gặp được Long Nguyên các màu trắng truyền thuyết. Bọn họ liền may mắn nhiều. Không có gặp được đặc biệt khó là money cho nên so sánh với màu trắng truyền thuyết. Bọn họ giữ lại át chủ bài càng nhiều. Bất quá để cho hắn nhìn không thấu vẫn là minh nguyệt tại. Đã có không ít người chơi hoài nghi Minh Nguyệt Tại kỳ thật là quân giáo sinh. Hoặc là nói là quân sự người yêu thích. hiện tại cách mặt nạ, hắn liền đối phương biểu tình đều thấy không rõ. Tiếc nuối thu hồi tầm mắt, ngắn ngủi hàn huyên sau, xong mà tiến tới nhập chuẩn bị chiến tranh. Đấu bán kết là tam cục 2 tháng, dung sai suất so vòng đào thải càng cao. Bất quá cũng không có ai đại ý. Ulis theo thường lệ cầu nguyện, hệ thống đại thần, cầu cái rừng rậm bản đồ, nghĩ nghĩ. Lại không đúng, ngân hà cơ quan du lịch đội ngũ phối trí tính cơ động cũng cường. Chủ công đạo tạc, cung tiễn thủ cũng cực kỳ thích hợp rừng rậm bản đồ. Hắn lập tức nói, ngàn vạn không cần là rừng rậm bản đồ. Cũng không biết hệ thống đại thần nghe không nghe được hắn cầu nguyện. Tùy cơ ra tới bản đồ là Wilderness Bình Nguyên, đạo tặc nhất ghê tởm bản đồ chi nhất, mênh mông vô bờ chỉ có đến đầu gối cỏ tranh, không chỗ trốn tránh, cái này bản đồ còn sinh sản một loại hoa, có độc, nếu không phục thuốc giải độc, ở 3 phút qua đi, mỗi phút bắt đầu liên tục rớt huyết, có người ngâm thơ dòng xua tan cũng vô dụng, cuối cùng càng rớt càng khoa trương, cũng liền nói. Này không phải một cái thích hợp chơi chiến thuật bản đồ. Duy nhất may mắn chính là, không phải như thế trên bản đồ đụng tới Long Nguyên Các. Bằng không bọn họ ở vòng đào thải liền phải game over. Bọn họ này đó ra giòn không cần chờ đối phương làm cái gì. Độc tố một lan tràn, trực tiếp game over, vọng thư chú ý tới bản đồ sau. Lập tức minh bạch, Alita nhất thích hợp khi trước công tay. Thân hình vặn vẹo, hướng tới quang minh tư tế, ngân hà đảo ngược liền đánh qua đi, đối phương phản ứng cũng thực mau, thánh thương kỵ sĩ trực tiếp đón đi lên, màu trắng truyền thuyết muốn trước hết giết ngân hà đảo ngược, ngân hà cơ quan du lịch muốn trước hết giết minh nguyệt tại. Hai bên mục đích đều thực minh xác, cho nên nháy mắt, giữa sân liền chia làm hai đám người, vọng thư, tinh trần một đôi bốn. Đối thượng đối phương cung tiễn thủ, đạo tạc, người ngâm thơ rong, triệu hoán sư, mà ngân hà đảo ngược cùng nhìn lên sao trời đối thượng Ulis bốn người. Động tác đều quá nhanh, rất nhiều người chơi căn bản là không có lưu ý, lấy thiếu đối nhiều bốn người huyết lượng đều xôn xao đi xuống rớt. Xem người quả thực kinh hồn táng đàm ni hải đạo chi tâm. Xem ra trận thi đấu này. Muốn xem bọn họ ai trước chống đỡ, ai có thể trước giải quyết ai là có thể chiếm cứ tiên cơ. Trở về chi viện đồng đội, so sánh với công kích hiển nhiên là ngân hà cơ quan du lịch càng vì cuồng bạo. Triệu hoán thú một hơi triệu hồi ra 5 con công kích hình ma thú. Người ngâm thơ dòng cấp đồng đội thêm công kích bạo kích. Cùng tiễn thủ, đạo tặc công kích vốn dĩ liền kinh người. Bỏ thêm bạo kích, tam tiễn liên châu. Có thể trực tiếp xóa sạch 1/3 huyết lượng, vọng thư về điểm này trị liệu lượng căn bản ngăn cản không được đối phương này như mưa rền gió dữ. Công kích, Ulis 4 người cũng không phải dễ chọc, bọn họ công kích do ra kém ngân hà 4 người. Nhưng này con rối sư làm nhìn lên sao trời quả thực là không có một bàn tay một chân. Lại có thương bạch chi đồng xuất quỷ nhập thần, càng là bó tay bó chân. Alita. Cá con cá công kích tất cả đều nhắm ngay ngân hà đảo ngược. Cuồng bạo công kích liền tính là e cấp đại nãi. Cũng muốn chụp khiêng không được. Chỉ có thể liều mạng cấp thêm huyết. So sánh với vẫn là vọng thư bên này áp lực lớn hơn nữa. Trị liệu kỹ năng tất cả đều lâm vào làm lạnh. Tinh trần bất đắc dĩ để lại mấy cái đàn thêm liền hóa thành bạch quang. Đây là chết người đầu tiên. Tất cả mọi người tinh thần rung lên. Ulis 4 người là áp lực lớn hơn nữa. Sở hữu vốn dĩ liền như mưa rền gió giữ công kích trực tiếp chuyển hóa thành sóng thần. Ngân hà cơ quan du lịch là vui mừng càng sâu. Bọn họ cảm thấy thắng lợi thiên bình đã hướng tới bọn họ dựa sát. Chỉ cần lại giết chết Minh Nguyệt Tại, bọn họ là có thể trở về chi viện nhìn lên sao trời cùng ngân hà đảo ngược. 6-4, bọn họ thắng định rồi. Vây xem người chơi trái tim đều không khỏi đình chụp hạ. Tà thiên, này cũng quá kích thích đi. Khai chiến còn không có 1 phút đồng hồ, màu trắng truyền thuyết ván thứ nhất phải thua sao? Ô ô ô, Nguyệt thần cố lên, chính là hải đạo chi tâm giờ phút này cũng cảm thấy Minh Nguyệt tại huyền. Nhiều nhất lại duy trì hơn 10 giây. Sẽ chết ở nhanh chóng như sấm công kích chung. đã có thể thấy Vọng Thư ở tinh trần chết kia một khắc. Chợt phóng thích một cái kỹ năng, rừng cây trận, ở tiến giai sau, rừng cây trận phạm vi lớn hơn nữa. Liên tục thời gian càng dài, đất bằng rút nổi lên một rừng cây, tầm mắt không hề là liếc mắt một cái vọng đầu đến cùng. Sau đó mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Minh Nguyệt tại một cái tư thế. Cùng một cái đạo tạc, một cái cung tiễn thủ ở rừng cây nội chơi nổi lên tránh né truy kích chiến. Đoàn tái chung, nhất mắt sáng không thể nghi ngờ đều là chủ công tay. Bọn họ phát ra mạnh nhất, giết người nhiều nhất, giao thủ cũng càng vì trực tiếp. Bọn họ hấp dẫn tuyệt toàn cục tầm mắt, cho nên Thương Bạch Chi Đồng cùng Alita này đối phát ra mạnh nhất. Chú ý nhiều nhất, trừ bỏ giống hải đạo chi tâm mỗi chàng thi đấu trình diện phân tích. Đối Vọng Thư ấn tượng đều là cái thập phần có tiêu chuẩn chiến thuật đại sư, cùng đại đa số chỉ huy giống nhau. Trái tim một con, thao tác đương nhiên cũng rất mạnh. Rốt cuộc không phải mỗi cái cừu hận giá trị đều tương đương cao vù em đều có thể thành công sống. Đến cuối cùng, bọn họ thường thường ở bắt đầu thời điểm liền treo. Mà Minh Nguyệt tại thành công làm được, nhưng này đó đều không bằng hiện tại cho bọn hắn chấn động cảm tới cương. Một cái tư tế, tới lưu một cái cung tiễn thủ, một cái đạo tạc, người ngâm thơ rong cùng triệu hoán sư bị bọn họ cấp xem nhẹ. Trước mắt chỉ có này chấn động hám nhân tâm sự tích. Luận lên rừng cây vương giả, xếp hạng đệ nhất đương nhiên là đạo tạc, đệ nhị cung tiễn thủ việc nhân đức không nhường ai. Thợ săn trực tiếp bị người chơi cấp xem nhẹ, loại này chỉ biết bố trí bẫy dập tránh ở một bên âm nhân cầu bước. Vương giả hai chữ, bọn họ xứng sao, không xứng, một cái tư tế ngươi cùng thánh thương kỵ sĩ so là chân trường nhanh nhẹn cao. Cùng này hai cái chức nghiệp so, chính là chân ngắn nhỏ, ngươi gặp qua tự nhiên vũ giả lưu người, nhưng ngươi gặp qua tư tế lưu người chơi sao, bọn họ hiện tại liền thấy được. Luận lên rừng cây kinh nghiệm, đừng nói người chơi, Vọng Thư có thể treo lên đánh 99% người. Như thế nào ở trong rừng cây bảo mệnh, tránh né, càng là thuận buồm xuôi gió. Nàng Lam sở thừa không nhiều lắm, cùng huyết điều giống nhau có nguy ngập nguy cơ dấu hiệu. Ngân Hà cơ quan du lịch cảm thấy chính mình đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng này ánh dạng đông lúc sau sáng sớm chính là không đến. Cung tiễn thủ cự hành tinh mau hỏng mất, hắn công kích đã hoàn toàn là không đến trên người nàng. Nàng vị trí không phải có cái gì chống đỡ, chính là bỗng nhiên nhiều ra tới dây đằng ngăn trở hắn công kích. Tựa hồ phía sau dài quá đôi mắt giống nhau, đạo tặc so với hắn còn hỏng mất, cung tiễn thủ là viễn trình, là không đến trên người còn có về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hắn là cận chiến A, nương thấp thoáng. Sẽ càng vì linh hoạt, càng vì xuất quỷ nhập thân, chức nghiệp đặc có cao bằng hành cao nhanh nhẹn, có thể cho bọn họ ở trong rừng cây dễ dàng tới bất luận cái gì địa phương. Cho nên hắn là cùng được với Minh Nguyệt tại, không cần bị dừng ở mặt sau, chính là ngươi có thể tin tưởng một cái tư thế dùng quyền trượng cùng đạo tặc đánh nhau sao? Đương nhiên quyền trượng chỉ có vật lý công kích trừ một, so ra kém chủy thủ công kích. Chính là chỉ cần chủy thủ dừng ở quyền trượng trên người, là không đến Vọng Thư trên người, kỹ năng là dùng không ra, mà Minh Nguyệt tại chân thật thể thuật trình độ hiển nhiên cao hơn hắn. Làm hắn một cái đạo tặc đánh cận chiến, cư nhiên bó tay bó chân, Ulis bên kia công kích đã hoàn toàn không thể hấp dẫn chư người chơi. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm đi xem trận này phi chủ lưu đại chiến. Mẹ kiếp! Không phải thật sự ở bọn họ trước mặt trình diễn, bọn họ đều không tin như vậy có hài kịch tính, chờ Ulis bốn người rốt cuộc giải quyết nhìn lên sao trời. Ngân Hà đảo ngược tiến đến chi viện Vọng Thư, dứt khoát bắt lấy ván thứ nhất, đều không có làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Võng, võng, hết chương.